Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay, như thường lệ, mời các bạn cùng nghe đôi dòng tâm sự trong chuyên mục Điều Muốn Nói. Các bạn thân mến, đêm nay chúng ta cùng nghe phút trải lòng của một người phụ nữ nhìn những người thân yêu của mình mà lực bất tòng tâm. Gia đình tôi làm nông nghiệp ở xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Các con tôi đều đi làm ăn xa, đứa làm thợ xây, đứa làm mộc ở Hà Nội. Cuối năm 2013, con dâu tôi sinh được một cháu trai, nhưng được 4 ngày, cháu bị vàng da nặng, phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Nào tiền thuốc thang, tiền thuê xe cấp cứu, tiền ăn ở đi lại cũng rất tốn kém. Trong khi đó, bố cháu nhận xây những công trình nhỏ, toàn bị thua lỗ. Nên ngay khi cháu nội đi viện về, tôi phải xuống Hà Nội làm giúp việc gia đình. Con trai tôi cũng đành phải để vợ con ở nhà để đi làm xa trả nợ dần dần. Tôi vừa đi làm được 11 ngày thì tai họa ập đến nhà tôi. Con trai út của tôi 21 tuổi liên tiếp bị tai nạn. Cháu bị máy cưa cưa đứt một ngón tay bên phải và bị mẩu gỗ nhỏ bắn vào mắt rách hết giác mạc. Tôi phải nghỉ việc vào viện chăm sóc con trai. Vì công ty con trai của tôi làm việc sắp phá sản nên họ chỉ có thể hỗ trợ được chút ít tiền bạc. Phần còn lại một mình tôi phải lo toan. Rất may mắt của cháu không bị hỏng hoàn toàn. Chỉ riêng có ngón tay là không thể nối được. Chồng tôi ít học, chỉ quanh quẩn vài sào ruộng và ít đồi nương, nên mọi việc đều đến tay tôi hết. Mãi tới ngày 25 Tết vừa rồi, hai mẹ con mới được ra viện. Thị lực của cháu còn được 20%, và hàng tháng phải tới viện khám lại và mua thêm thuốc. Tới giờ 8 tháng rồi mà mắt của cháu vẫn chưa cắt được chỉ vì bị chấn thương quá nặng. Ăn Tết xong, tôi xuống Hà Nội đi làm giúp việc ngay để lấy tiền trả nợ cho lần đi viện chữa mắt của con trai. Giúp việc được 2 tháng thì cháu nội tôi lại bị cấp cứu ở bệnh viện Tuyên Quang. Và tại đây, các bác sĩ đã kết luận cháu tôi bị bại não do ảnh hưởng của bệnh vàng da lúc mới sinh. Ở viện, cháu cứ sốt và co giật liên tục, cả nhà đứng ngồi không yên. Khi cháu hạ sốt thì phải chuyển sang phục hồi chức năng vì đã hơn 7 tháng rồi mà cháu cứ nằm im như một đứa bé 2 tháng. Nhưng ở bệnh viện tỉnh không ổn, tôi và con dâu lại cho cháu lên viện nhi trung ương. Ở đây, các bác sĩ kết luận bệnh của cháu dài như cả một trang giấy. Cháu bị bại liệt não, thiếu máu, giật co quắp, amidan nặng, dị ứng da. Tôi và con dâu như ngã quỵ trước tin này. Sao cháu tôi lắm bệnh như thế, toàn bệnh nguy hiểm. Tôi bắt xe về nhà huy động tiền bạc của hai bên nội ngoại, nhưng cũng chỉ được ít bữa là hết nhẵn. Tôi và con dâu đành đem cháu về nhà, cho uống thuốc và tập luyện cho cháu hàng ngày. Khi nhà hết tiền, tôi lại phải đi vay nặng lãi để mua thuốc cho cháu. Ở nhà không được mấy bữa thì cháu lại sốt cao co giật, tiêu chảy cấp. Hai mắt cháu bị đau sưng húp và chảy nước hồng như máu. Tôi và con dâu lại chạy đi hết viện này đến viện kia để mong còn nước còn tát. Con trai tôi đi làm thợ xây gom góp mỗi tháng gửi về 3 triệu để lo cho con, nhưng cũng như muối bỏ bể. Cháu nội tôi ốm ròng rã đã mấy tháng trời. Tôi và con dâu cũng kiệt sức luôn. Không có tiền, không còn người trông nom, tôi và con dâu lại tìm đến các loại thuốc nam rẻ tiền. Thông gia nhà tôi nghèo, lại có tới 7 người con là dân tộc Sán Diều, không va chạm với xã hội nên cũng không nhờ vả được chút nào. Không khí trong nhà tôi buồn như đưa đám. Nhìn cái cảnh cháu ốm quặt quẹo, người đắp đầy thuốc, còn con trai út thì dở dẫm đi từng bước vì mắt kém, mà tôi xót xa sầu não. Chồng tôi buồn chuyện con cháu mà cả ngày không nói một câu. Có được đứa con khỏe mạnh thì nó phải đi làm ăn xa để trả món nợ lên đến 40 triệu. Con dâu tôi cũng gầy rộc đi vì lo cho con cái. Tôi không dám đi làm giúp việc nữa vì còn phải lo toan nhiều việc ở nhà. Tôi cầu mong có thứ thuốc tiên nào chữa được mắt cho con trai tôi sáng như cũ và cháu nội tôi khỏi được bệnh bại não. Tôi có mong ước gì cao sang đâu, chỉ mong được như bao người, có được cuộc sống bình thường, đủ chân, đủ tay, đủ mắt mũi để được lao động, để được tự tìm kế sinh nhai. Chúng tôi đâu có ngại nghèo, ngại khó mà ông trời lại đày đọa gia đình tôi như vậy. Tôi muốn được kêu lên với trời, với đất để cho thấu nỗi lòng của mình. Hằng ngày tôi vẫn giấu những giọt nước mắt vào trong. Tôi không dám thở dài, không dám nói một câu than vãn. Bởi tôi biết, nếu tôi buông xuôi, phó mặc thì mọi người trong nhà cũng sẽ mất hết niềm tin. Cuộc sống của con trai tôi còn dài, số phận cháu nội tôi cũng còn quá non nớt. Tôi muốn nối dài thêm cuộc sống cho chúng, muốn chúng được hạnh phúc hơn đời của chúng tôi. Tất cả những điều này, tôi chỉ dám nói với chương trình, không biết chia sẻ cùng ai. Chương trình hãy cho tôi một lần được nói những điều đau đớn khổ sở mà tôi đã phải câm nín trong lòng bấy lâu. Để rồi hết đêm nay, tôi lại trở về với thực tại, với sức lực mới và cố gắng mới. Đêm nay có một lời ước, và lời ước ấy bà không dành cho mình mà để dành tặng cho những người thân thương trong gia đình. Cuộc sống còn lắm chông gai, nhưng cũng không thiếu những điều kỳ diệu đang chờ đợi chúng ta phía trước. Sống vì ngày mai, sống vì những niềm tin còn đọng lại, đó là tâm niệm sống của tất cả chúng ta. Các bạn thân mến, giờ đã đến lúc chúng ta cùng dành thời gian để chia sẻ về câu chuyện của một cô bé muốn tìm cách hóa giải mâu thuẫn giữa mẹ và bà nội của mình. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Bố mẹ em có 3 người con, anh trai em và một em gái sinh đôi với em nữa. Anh trai em hiện đang là công nhân nhà máy may quốc phòng ở Hà Nội, còn em và em gái hiện đang là sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng. Ngay từ nhỏ khi biết gia đình nghèo khó, hai chị em đã cố gắng phấn đấu học hành để không phụ lòng bố mẹ. Bố mẹ em cũng rất tự hào về chúng em. Gia đình em ở cùng với bà nội. Những khi vào phụ mùa, bà đau ốm, bố mẹ em thì bận việc đồng áng, chúng em thì học xa nhà nên không thể giúp đỡ bà và bố mẹ. Những lúc như vậy, tuy rất bận nhưng mẹ em cũng vẫn chăm sóc bà chu đáo. Thế nhưng nếu chỉ có như vậy thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói. Lúc mẹ em bưng cháo lên cho bà bảo cứ để ở bàn, lát nữa bà sẽ ăn. Nhưng rất lâu sau bà không ăn nên cháo nguội. Mẹ em ra đồng làm suốt buổi nên bếp cũng tắt. Thế là bà cho rằng mẹ em không quan tâm đến bà. Có lần mẹ em giặt quần áo cho bà, vừa giặt xong bà ra chê là giặt bẩn, rồi đem giặt lại trước mặt mẹ em, nên từ đó mẹ cũng không giặt quần áo của bà nữa. Nhưng khi không giặt thì bà lại bảo là mẹ em không quan tâm. Khi khỏe mạnh, bà nội em sống khá độc lập nên ăn riêng. Có khi bà lại ăn chung, nhưng được vài bữa bà chê gạo nhà em không ngon nên lại ra ăn riêng. Bà hay gọi điện nói chuyện với cô em để nói xấu bố mẹ em với cô. Có lần tình cờ khi bà đang nói chuyện với cô thì mẹ em nghe được câu chuyện, nhưng mẹ không nói gì, chỉ một mình chịu đựng. Một lần em đang trên thư viện trường thì nhận được điện thoại của cô gọi cho em. Vừa câu trước câu sau cô đã bảo: "Cháu hãy về bảo với bố mẹ cháu chăm sóc bà cho chu đáo. Tại sao bà ốm mà không chăm sóc, không nấu cháo cho bà, mà lại để bà ăn cám lợn, quần áo bẩn của bà thì không giặt cho bà. Bà già rồi, không sống được bao lâu nữa. Cô thì ở xa, không thường xuyên chăm sóc bà được." Em có hỏi lại chuyện này với mẹ thì được mẹ kể lại như trên. Những gì em nghe được lại khác so với những gì cô nói. Khi nghe mẹ kể xong, cả hai mẹ con em cùng ôm nhau khóc. Em cũng công nhận nhiều lúc bố em nóng tính, xảy ra mâu thuẫn gì cũng có lúc cãi lại bà. Nhưng những lúc như vậy, mẹ em toàn đứng ra khuyên ngăn bố. Thế mà bà không ghi nhận sự chăm sóc và những cố gắng của mẹ em. Hôm nay mẹ vừa gọi điện lên cho em và mẹ khóc rất nhiều. Mẹ kể rằng bà vừa đuổi mẹ đi. Mẹ buồn quá và khóc suốt từ sáng đến giờ vì cảm thấy tủi thân, thấy mọi sự cố gắng của mình đều vô nghĩa. Bố em vẫn chưa biết chuyện vì bố đi làm suốt ngày. mẹ bảo rằng mẹ sẽ thu xếp lên nhà anh trai em để trông con cho anh chị. Em thương bố mẹ rất nhiều, nhưng cũng chỉ biết khóc mà chẳng biết phải làm thế nào để giúp bố mẹ. Bà là bà nội của em cũng yêu quý bà và thực sự không muốn gia đình mình có chuyện buồn chỉ vì những lý do không đâu như vậy. Các bạn thân mến, thương nhau như thể nàng dâu mẹ chồng. Mối quan hệ gần gũi thân thiết giữa hai người đàn bà trong cùng một mái nhà ấy tưởng rằng đáng lẽ phải gắn bó tình cảm lắm. Nhưng lại là chuyện muôn thuở và gần như không có hồi kết, nên cô gái trong câu chuyện đang rất mong chờ những lời chia sẻ của các bạn để có cách hàn gắn tình cảm giữa những người mà cô yêu thương. Và bây giờ chúng ta cùng nghe những ý kiến của thính giả mà chương trình đã ghi nhận được. Đầu tiên là ý kiến của anh Nguyên ở Khánh Hòa. Cháu nhớ dân gian ta có câu, trẻ tham ăn, già trái tính. Bây giờ cháu phải làm một cái nhịp cầu giữa mẹ và bà. Cháu tỉ tê với bà xem khuyết điểm của mẹ những gì và góp ý với bà rằng có gì bà bỏ qua để gia đình ta được êm ấm, kiểu xóm làng, khu phố họ cười chê. Vì thiên hạ bây giờ không thiếu gì những gia đình đang sống ở thế hệ tứ đại, ngũ đại đồng đường kia mà. Còn góp ý với mẹ, mẹ hãy xin lỗi bà và làm tốt trách nhiệm của một người quân nhân. Nếu có đi trông cháu cho anh trai cũng phải xin ý kiến của bà đấy. Còn góp ý với bố, vì bố đi làm suốt ngày về mệt, bố cũng phải làm người ở giữa, không nên thiên vị về bên nào. Thực tình gia đình cháu chưa đến mức độ phức tạp lắm đâu. Mong gia đình cháu sớm lập lại nề nếp gia phong. Cũng cho rằng cách tốt nhất là nhân vật của chúng ta nên làm chiếc cầu nối giữa bà và mẹ mình. Bác Ưng ở Hà Nam và bác Tín ở Hải Phòng cho rằng những người mẹ chồng nàng dâu ở cái thời xưa hầu hết là họ mù chữ. Cuộc sống bây giờ lam lũ nghèo khó, cho nên dù sống cùng một nhà với nhau nhưng mà họ vẫn bon chen từng hạt gạo đồng xu, rồi họ ghét nhau. Vì thế có câu là thật thà thể lái trâu, yêu nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng. Còn thời nay thì khác, họ được học, họ được hiểu biết, nhưng mẹ chồng nàng dâu lại yêu quý nhau lắm. Bây giờ cháu phải là người đứng giữa để kéo họ lại. Mẹ cháu cũng thương cháu, bà cháu cũng quý cháu. Thế là cả hai người họ đều yêu quý cháu, là họ phải nghe cháu mà bỏ qua cho nhau. Cháu có thể nói với mẹ rằng, mẹ vẫn cứ tiếp tục giặt quần cho bà đi, dù cho bà không khiến. Tỉ tê nói cho bà tha lỗi cho mẹ cháu. Cháu cứ làm thế đi, là có thể kéo họ lại gần nhau đấy. Bây giờ, mẹ con cháu phải thông cảm. Bà cháu tuổi già, nói năng có sự nhầm lẫn. Có khi ăn rồi lại bảo là không, quần áo sạch lại bảo là chưa sạch. Cho nên mẹ con cháu im lặng là tốt nhất, không nên chấp nhận những cái điều bà cháu nói không đúng với sự thật. Mẹ cháu nghĩ là để tránh va chạm với bà, đi ở với anh trai để trông cháu, đó cũng là hướng đúng. Theo tôi cũng phải vui vẻ là xin phép ý kiến của bà nếu được bà chấp thuận. Nên hiểu cho tâm lý của người già, đó là ý kiến của chị Thảo ở Phú Thọ và bác Giám ở Kiên Giang. Bây giờ bà là người già rồi là phải dở cháu ạ, ai cũng thế. Thế nên là bây giờ thì là phải chiều chuộng bà và cố gắng để mà chăm sóc bà. Thế còn cái mà cô cháu nói thì có thể là lúc nào thì cháu cũng góp ý với cô. Mà mẹ cháu có thể là đi với anh trai, với chị dâu để chăm sóc cháu mình một thời gian và để cho bố ở nhà bố chăm bà, để cho bà biết được là cái sự quan tâm của mẹ cháu là như thế nào. Mẹ cháu ra đi để mà chăm chị dâu và cháu nội mới đẻ thì không nên nói một điều gì để cho gây ra mâu thuẫn cả, mà chỉ xin phép bà là để đi chăm cháu một thời gian. Bà cháu nay đã già thì hay khó tính, nên cháu bảo bố cháu nếu bà muốn ăn riêng thì cho bà ăn riêng để bà được tự do. Và bảo mẹ cháu ráng nhịn bà làm sinh như không nghe những lời bà chửi mắng. Lúc bà vui thì nên tâm sự ngọt ngào với bà. Người già hay ưa nịnh ngọt mà. Bảo mẹ phải bỏ ý nghĩ ở hẳn trên nhà anh để đi làm là không được. Vì ở nhà còn có bố, và bà nội sống ra sao lúc mưa nắng ốm đau cơm cháo. Và cháu nên bảo bố nhờ những người cao tuổi góp ý khuyên bảo bà không nên la rầy mẹ cháu. Chắc bà sẽ dần dần cũng nghe. Còn phần cô cháu, cháu nên nói thật với cô. Bà cháu già rồi nên nói không đúng sự thật. Cô nên khuyên bảo bà nội cháu giúp nhà cháu để cho nhà cháu được bình yên. Cô bé nên gần gũi với bà nội của mình. Đó là lời chia sẻ của bạn Nguyệt ở Hà Nội. Bạn hãy lên gần gũi bà nội nhiều hơn. Và mình cũng không cần phải chen vào quá sâu vào công việc của người lớn. Tất nhiên là mình cũng là người trưởng thành rồi, nhưng mà có thể mình có thể thu xếp một thời gian nào đó hai bà cháu cùng ngồi tâm sự chẳng hạn. Còn giữa mẹ bạn thì bạn hãy khuyên mẹ bạn nên về xin lỗi bà. Tất nhiên là mình cũng không sai, nhưng mình cứ nói một lời xin lỗi. Lời nói chẳng mất tiền mua, nửa lời và nói cho vừa lòng nhau. Nên bạn hãy động viên mẹ về nhà chứ đừng đi xa như thế. Rồi nhiều lúc bà lại hiểu lầm thêm. Nhưng anh Nghĩa ở Kiên Giang lại có suy nghĩ khác. Ở vào tuổi xế chiều, người già hầu hết thường đản trí, đặc biệt là rất khó tính, dễ tự ái, giận dỗi. Hiểu được điều này, con cháu phải hết sức thông cảm, chiều chuộng, chăm sóc, nuôi dưỡng thật chu đáo. Vừa là trách nhiệm, vừa là đạo lý của con người, đồng thời cũng là tấm gương cho lớp trẻ noi theo. Mẹ bạn đối với cụ bà thật đáng trách, chỉ do mẹ bạn không khéo đối xử mà thôi. Phần bạn hãy trao đổi cùng mẹ, nhẹ nhàng đặt vấn đề. Hy vọng bạn đủ khéo để tâm sự cùng mẹ, hóa giải được những mâu thuẫn không đáng có, để được một gia đình trong đó có nhiều thế hệ cùng chung sống thật hạnh phúc. Tiếp theo chúng ta cùng nghe ý kiến của bạn Mạnh ở Hà Nam và bạn Ngọc ở Hà Nội. Trong cái câu chuyện này của nhà em thì thực tế ra thì đấy là cái câu chuyện của người lớn. Thế mà bà cụ nhà mình thì cũng là lên cái tuổi cụ rồi. Thế nên nhiều khi là trong cái suy nghĩ của cụ thì nó cũng không được là minh mẫn cho lắm. Bởi vậy nên là theo như quan điểm của anh thì là em cũng nên góp ý với cả bố mẹ và cô của mình để cho cô được hiểu. Chứ cần cũng cô đừng nên mà nghe những cái lời nói của cụ vì dân bản là cái tuổi già thì người ta nói là không được minh mẫn. Nhiều khi nó là rất là phức tạp. Nhiều khi là trong cuộc sống gia đình thì không tránh được cái sự mâu thuẫn xảy ra. Nên là chính vì thế nên là mình cũng phải bỏ qua được, chứ không nên cố chấp các vấn đề của người cụ, người già. Về phần em thì em cũng khuyên mẹ em là giờ chịu khó chiều bà, bởi vì bà sống cũng không được bao lâu nữa và cũng báo hiếu cho bà. Còn em thì là cháu thì em cũng không bao giờ được hỗn với bà. Và biết là bà thì cũng đôi lúc là khó tính, bởi vì là người ta bảo một đời người có hai lần trẻ con. Mẹ em tuy là nhiều lúc gặp phải nhiều cái oan ức, nhưng em là một cái người ăn học, em thấu hiểu. Thì em hãy giải thích cho mẹ, em là nguồn động viên của mẹ. Động viên hãy báo hiếu với bà và hãy đối xử tốt với bà để nay mai khỏi phải hối hận em ạ. Và cuối cùng là ý kiến của bác huynh ở thành phố Hồ Chí Minh. Cháu phải nói chuyện với bố cháu và với mẹ cháu thì là phải có một cuộc họp cùng gia đình. Bây giờ giữa cô cháu là đang hiểu nhầm và tuổi già thì cũng rất cần sự chia sẻ. Nhưng mà mẹ cháu thì cũng có rất nhiều cái là cần phải đáng bàn. Muốn có cái sự hòa hợp, có cái tiếng nói chung ấy, thì cháu phải nói cái câu chuyện này với bố cháu cho nên đến đầu đến đuôi. Mời là cô cháu về và mọi người trong gia đình thì để tập trung có một cuộc họp nói chuyện, phân tích, cởi mở và nói cho bà cháu thông cảm và thấu hiểu vấn đề này. Vâng, trong cuộc sống hàng ngày, có lẽ không ai có thể tránh khỏi những vấn đề nảy sinh và những va chạm từ các mối quan hệ. Và quan hệ hàng ngày trong gia đình tưởng như đơn giản, nhưng thực ra cũng rất phức tạp. Thậm chí đôi khi nó còn phức tạp hơn quan hệ ngoài xã hội. Vì khi ở nhà, cái tôi của mỗi người được bộc lộ một cách rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Đã thế, quan hệ với gia đình nhà chồng lại càng phức tạp hơn nữa. Và có lẽ, không phải tự nhiên mà từ xưa đến nay, người ta vẫn thường định kiến với mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Nên không chỉ có mẹ bạn, mà có lẽ rất nhiều người đi làm dâu cũng gặp những mâu thuẫn và bất hòa tưởng như không thể giải quyết được ấy. Tiếc rằng trong cuộc sống, không phải lúc nào người ta trao đi cũng có thể được nhận lại. Nhất là trong câu chuyện tình cảm, trong mối quan hệ giữa mình với mọi người. Vì vậy mà bao sự cố gắng bấy lâu nay của mẹ bạn không được ghi nhận. Chuyện lại càng phức tạp hơn khi có bà cô bên chồng tuy ở xa, không hiểu rõ mọi chuyện nhưng vẫn tham gia vào quy chụp, kết án người khác. Rõ ràng là không hề đơn giản và không dễ chịu chút nào khi sống trong hoàn cảnh như thế. Và tôi cũng biết là em đang rất buồn vì thương mẹ, muốn hòa giải mâu thuẫn giữa những người mình thương yêu mà chẳng biết phải làm như thế nào. Nhưng đúng là việc đó cũng không dễ khi mà em đi học xa nhà. Chuyện lại là chuyện của người lớn, kết hợp lại từ những chuyện không tên, những mâu thuẫn còn con nhỏ nhặt, chứ không phải là chuyện 3 năm rõ 10 để mà có thể tham gia. Nhưng thế không có nghĩa là em phải chịu ngồi đó, nhìn mâu thuẫn của bà và mẹ hàng ngày càng tăng lên. Hãy tâm sự và chia sẻ với mẹ nhiều hơn nữa. Chắc mẹ em cũng hiểu về tâm lý của người già. Bao năm sống với bà, đã hiểu tính của bà và rút kinh nghiệm từ những chuyện trước. Em hãy động viên mẹ nhẫn nhịn, bỏ qua những biểu hiện, những lời nói của bà và cả sự can thiệp của cô em chồng, để tình cảm mẹ chồng nàng dâu không tồi tệ thêm nữa. Rồi tranh thủ những lần về thăm nhà, chị em bạn hãy tỉ tê với bà thật khéo léo, để bà hiểu và ghi nhận sự chăm sóc, ghi nhận những cố gắng và công sức của mẹ bạn trong bao nhiêu năm qua. Và một nhân vật cũng có thể góp phần làm giảm nhẹ hoặc làm căng thẳng thêm mối quan hệ này, đó là người cô ở xa. Hãy nói chuyện với cô, bày tỏ suy nghĩ của mình để cô hiểu và khách quan hơn trong việc tiếp nhận thông tin, cũng như đưa ra ý kiến bình luận và đánh giá về vấn đề. Khi cả ba người cùng có sự điều chỉnh cho hợp lý, cùng cố gắng với tinh thần thiện chí, thì mâu thuẫn sẽ tự khắc qua đi và mối quan hệ giữa bà và mẹ em sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Chúng tôi mong sớm nhận được hồi âm vui của em. Mỗi ngày một lá thư, mỗi ngày một điều để chúng ta cùng chia sẻ. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22 giờ 30 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên Hệ Văn hóa Đời Sống Khoa Giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi năm nay 53 tuổi. Tuổi thơ của tôi không được may mắn như bao người khác. Cha tôi mất sớm, mẹ tôi đi bước nữa. Dượng cũng có con riêng nên tôi cũng chẳng muốn theo mẹ. Tôi đã đi làm con nuôi cho một gia đình. Mẹ nuôi tôi là vợ liệt sĩ, bà có hai cô con gái. Tôi làm con nuôi bà từ 5 lên 9 tuổi. Tôi cứ tưởng bà không có con trai thì bà sẽ coi tôi là con. Nhưng tôi chẳng khác nào đứa ở trong nhà. Lúc bé thì đi chăn trâu cắt cỏ, gánh phân, gánh củi. Chưa đến thì mò cua bắt ốc để làm thức ăn. Nếu hàng ngày tôi không làm được những việc ấy thì bà ngoại chửi tôi suốt đêm, thậm chí chửi suốt bữa ăn. Tôi ngồi bưng bát cơm mà nước mắt lưng tròng không sao nuốt nổi. Bạn bè họ được đi cắm trại, còn tôi không bao giờ được mẹ nuôi cho đi. Đi học thì sáng bà ngoại gọi dậy thật sớm, đi tưới rau rồi mới được đi học. Nhưng tuổi thiếu niên của tôi cũng qua đi. Tôi cũng là chàng trai to lớn khỏe mạnh. Tôi gánh vác hết mọi việc trong gia đình. Còn hai cô con gái của mẹ nuôi tôi chỉ việc lo ăn cơm xong rồi đi học. Năm tôi 17 tuổi, tôi đã hai lần xung phong đi bộ đội. Nhưng cứ đến gần ngày đi thì mẹ tôi lại lên xã rút đơn lại không cho tôi đi. Vậy là tôi chỉ biết ngậm ngùi với số phận kẻ ăn người ở, chứ họ đâu có thương gì tôi. Rồi đến năm 21 tuổi, tôi xây dựng gia đình. Tôi với vợ tôi tâm đầu ý hợp. Chúng tôi đã có những năm tháng sống bên nhau rất hạnh phúc. Hai con gái của bà cũng đi lấy chồng. Từ đó, bà ở với vợ chồng tôi. Năm 1983, con gái út của bà xây dựng gia đình xong. Bà giao toàn quyền chăm lo nhà cửa cho vợ chồng tôi. Bà bị bệnh thấp khớp. Vợ chồng tôi đã đưa bà đi khắp nơi chữa trị, từ bệnh viện huyện đến bệnh viện tỉnh và lên cả bệnh viện Bạch Mai. Nhưng bệnh bà không khỏi. Đến năm 1990, tôi mở quán bán hàng tạp hóa cho bà trên mảnh đất ngoài đường liên xã mà tôi mượn được của xã. Con gái tôi ngày ngày đều đặn đưa bà hai bữa cơm. Thời điểm đó, kinh tế thực sự là khó khăn, nhưng vợ chồng tôi cũng cố gắng khắc phục. Thửa đất của bà ở trong làng, tôi đã mua lại và còn mua thêm một phần đất nữa. Sổ đỏ được cấp cho hộ gia đình vào năm 2000 và tôi làm chủ hộ. Còn mảnh đất ngoài đường liên xã thì mẹ vợ tôi cho tiền mua và sổ đỏ mang tên vợ tôi. Đến năm 1997, căn nhà cấp 4 của mẹ tôi xuống cấp không ở được. Bà đã đồng ý cho vợ chồng tôi dỡ đi để làm lại nhà khác. Tôi đã xây một căn nhà kiên cố 100 m². Toàn bộ tiền xây nhà là do vợ chồng tôi vay mượn và bao nhiêu năm tích cóp. Đến lúc này, mẹ tôi vẫn không có ý kiến gì. Cho đến năm 2008, tôi xây dựng gia đình cho đứa con trai. Cưới xong được mấy ngày, khi bà xem các kiểu ảnh chụp trong đám cưới, trong 5 kiểu, có 1 kiểu không có bà. Thế là bà nói vợ chồng tôi đã tách bà ra, coi thường bà. Vợ chồng tôi đã xin lỗi bà vì công việc này nên xảy ra sai sót, mong bà bỏ qua cho. Nhưng bà không chấp nhận. Bà tìm mọi cách gây mâu thuẫn trong gia đình. Bà chửi vợ chồng tôi mất dạy và đòi dỡ nhà đi để trả lại đất cho bà. Mâu thuẫn gia đình tôi ngày càng nặng nề. Đến năm 2009, bà làm đơn xuống xã kiện vợ chồng tôi. Bà đòi cả 2 mảnh đất phải trả bà hết. 3 lần hòa giải ở xã, cán bộ xã đã phân tích để mẹ con hòa hợp với nhau, nhưng bà không nghe. Bà còn gửi đơn lên tòa án. Con gái bà thì vào nhà đuổi vợ chồng tôi và đón bà về nhà cô ấy ở. Tháng 9 năm 2009, tôi nhận được giấy triệu tập của tòa án mà sững sờ. Tôi muốn làm đứa con tốt, mà bà nghe con gái và em gái bà làm cho tan nhà nát cửa thế này. Bây giờ đi đâu, người ta cũng bàn tán về gia đình tôi. Người biết thì không sao, người không biết thì cứ cho là vợ chồng tôi đuổi bà ra khỏi nhà. Tòa án gọi vợ chồng tôi đến để hòa giải mấy lần. Lần nào, vợ chồng tôi cũng xin lỗi và mời bà về, nhưng bà không về. Mấy chục năm qua, tôi luôn chu đáo lo dỗ cho chồng bà, lo tới đầy đủ để bà đón con cháu về vui vẻ, đầm ấm. Vậy mà, nay bà vứt bỏ tất cả những gì tốt đẹp mà bao nhiêu năm mẹ con xây dựng, gắn bó chỉ vì mảnh đất ở ngoài mặt đường liên xã bây giờ đang lên giá. Nếu không có mảnh đất này, chắc gia đình tôi đã không xảy ra chuyện gì. Ngày 30 tháng 12 năm 2011, tòa gọi tôi đến và theo đơn đề nghị của bà là từ bỏ con nuôi. Từ đó, tôi với bà chấm dứt quan hệ mẹ con. Trong suốt 4 năm, từ năm 2009 đến nay, tòa đã gọi vợ chồng tôi và mẹ con bà đến hòa giải bao nhiêu lần. Lần nào, vợ chồng tôi cũng xin lỗi và bảo bà về. Nhưng bà bảo muộn rồi. Bà là đảng viên hơn 50 năm tuổi đảng. Thời trẻ, bà cũng làm cán bộ hội phụ nữ xã. Rõ ràng, bà là người hiểu biết mà sao lại có cách hành xử như vậy. Tôi không thể hiểu nổi. Vợ tôi thì hiền lành, chịu thương chịu khó, nhẫn nhịn lắm mới ở được với bà 29 năm. Bà đứa con tôi, đứa nào cũng ngoan ngoãn, chịu khó làm ăn. Nay bà vì đồng tiền, nhẫn tâm gạt bỏ con cháu, làm gia đình từ chỗ yên bình, hạnh phúc, nay tan nát khổ sở. Từ khi gia đình xảy ra mâu thuẫn, đêm nào tôi cũng trằn trọc không ngủ được. Vừa rồi, bà lại gửi đơn đề nghị tòa án chia cả 2 mảnh đất và chia tài sản. Chắc chỉ thời gian tới là tòa sẽ quyết định thôi. Tôi thực sự bế tắc, không biết phải làm thế nào. Các bạn thân mến, thường trong mâu thuẫn gia đình thì tài sản luôn là nguyên nhân và là cái cớ được đưa ra để phân định đúng sai. Và trong câu chuyện này thì điều đó cũng không phải là ngoại lệ. Nhận thiệt về mình hay quyết đấu tranh với mẹ theo luật lý hay còn có cách giải quyết nào khác nữa không? Người đàn ông trong câu chuyện đang rất mong chờ những ý kiến phân tích khách quan của thính giả gần xa. Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 043-934-1139. Ngoài ra các bạn cũng thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi a.vovnews.vn hoặc gửi thư trực tiếp cho đường bưu chính đến địa chỉ